Chương 449-450, đường tinh hỏa, châu bỏ A Cung húc ta còn tưởng rằng ngươi lần trước bị mắng cầu huyết lâm đầu sau yên tĩnh đây, kết quả trở lại một cái liền tình cảnh lớn như vậy trong vòng dám chơi như vậy cũng chỉ có ngươi cung húc, ai, ta cũng rất hoảng thật là tốt sao nếu là giới giải trí không sống được nữa, vậy cũng chỉ có thể về nhà thừa kế 10 tỷ gia sản đường tinh hỏa, Mạc Phi, An Vũ Phong, các anh em cùng nhau đánh chết hắn một đám minh tinh đang trong bầy bắt quái. Rất lâu không. Nổi bọt Hàn Tiện Vũ khó ra được nói một câu Hàn Tiện Vũ, cạn đi đồ ngọt điểm tâm tiệm ngay ta y ở dưới lầu trọ của ta a ta nói làm sao người ta tấp nập, nguyên lai là người gây cung húc, ai, Vũ ca Vũ ca Vũ ca, tiệm kia ngay ta y ngươi lầu trọ xuống sao vậy ngươi có thấy hay không qua ta nói cô em gái kia tử cung húc vừa nói, một bên liền đem mình tranh vẽ chịu tượng phát tới, còn phát giọng nói với Hàn Tiện Vũ. Cự mỹ cự tiên ngươi nếu là tại phụ cận từng thấy, nhất định sẽ đối với nàng có ấn. Tượng Hàn Tiện Vũ khỏe miệng co giật mà nhìn tấm kia vườn trẻ tiểu bằng hữu tài nghệ tranh vẽ hình người, sau đó phát một câu giọng nói quá khứ, xin lỗi, chưa từng thấy. Lúc này, đùng đùng đùng tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt cung húc nhiệt trò chuyện. Ho khan, cung húc, đang làm việc hả Chu Văn Bân một mặt ân cần tiểu ý mà mở miệng. Cùng mới vừa tại trợ lý trước mặt thời điểm thái độ tưởng như hai người. Làm gì có chuyện không có có thể tìm được nhà mình mức hoa nhỏ nhà, cung húc tâm tình rõ ràng không phải là rất tốt. Ai, cung húc, ngươi nếu là muốn ăn đồ ngọt điểm tâm, có thể để cho trợ lý đi giúp ngươi mua à, cần gì phải tự mình mạo hiểm, vạn nhất bị người có lòng phát hiện thân phận của ngươi, cố ý dùng chút ít thủ đoạn tiếp cận ngươi Chu Văn Bân tuần tự thiện dụ mà nhắc nhở. Cung húc liếc hắn một cái. Mức hoa nhỏ mà nếu là thật có ý định tiếp cận ta, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh Chu Văn Bân bị nghẹt thở, nhất thời không phản đối. Ha ha ha, lúc này mới không tới một giờ, cũng đã trên hấp dẫn cùng tiêu đề rồi, giải thích rõ sự nổi tiếng của ngươi vẫn là vô cùng vượng a bất quá sở căng đan loại vật này, nếu như quá nhiều, đối với ngươi phong bình quả thật không tốt lắm, huống chi ngươi mới vừa cùng Trình Mạn Ni chia tay. Chỉ là nhà nàng fan bên kia liền không tốt giải thích Chu Văn Bân liền khen mang thổi phồng một phen, mới nói ra chính mình mục đích thật sự, cho nên, ngươi nhìn, điều này thấy bố ngươi có muốn hay không trước. Xóa bỏ chương 450, bệnh đi như chịu ti cung húc ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, lúc nào ta làm việc đến phiên ngươi tới chỉ huy Chu Văn Bân nghe vậy nhất thời sắc mặt cứng đờ, nhưng không dám chút nào đắc tội vị đại thiếu gia này, cộng thêm hắn vào lúc này còn có việc tìm hắn hỗ trợ. Chỉ có thể trước tiên đem chuyện này đem thả xuống. Đúng rồi, cung húc, khoảng thời gian này trong công ty có liên quan vị kia mới tới người đại diện sự tình, ngươi đã nghe nói sao Chu Văn Bân giống như lơ đãng hỏi. Cung húc hai con ngươi híp lại, chính là cái đó bắt ta cùng một cái quá khí nghệ sĩ coi như nhau người đại diện Chu Văn Bân thấy hắn mặt lộ không vui, trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, không sai, chính là tiểu tử kia, ỷ có chữ tổng chỗ dựa. Rất phách lối ta khi đó nói cầm Lâm Hạo đi theo hắn đổi lạc thần, kết quả hắn khẩu xuất cùng nôn, nói trừ phi ta lấy ngươi đi đổi gần đây thủ hạ của hắn cái đó lạc thần là kinh long hai bên trong nam hai hấp dẫn thí sinh, danh tiếng chính. Thịnh Lam Cát, chút chuyện nhỏ này cũng đáng giá ngươi để ở trong lòng cung húc một đôi chân dài to gác ở trên bàn trà, đầy mặt vẻ khinh thường, trực tiếp mở miệng nói, yên tâm đi, tiểu tử kia. Ta một đầu ngón tay đều có thể bóp chết hắn Chu Văn Bân thấy cung húc thành công bị chọc giận, khoe miệng nhất thời đắc ý giơ lên. Nếu cung húc lên tiếng, vậy thì nhất định sẽ không để cho Diệp Bạch tốt hơn hử, không qua một cái mới nhậm chức tiểu người đại diện mà thôi, cũng dám cùng hắn đấu cầm viên. Ta đã trở về hứa quản gia, ông chủ nhà ngươi tình huống của hôm nay thế nào có khá một chút sao Diệp hoàn toàn giờ phút này đối với trên mạng phát sinh hết thệ còn không biết gì cả, xách túi đi vào. Sau đó ngay lập tức hỏi tình huống của Tư Dạ Hàn. Hứa Dịch vừa nhìn thấy Diệp Hoản Hoản trở lại liền cùng thấy được người đáng tin cậy, không khỏi cảm thấy an lòng, bận rộn trả lời, trạng thái hôm nay của ông chủ coi như tốt đi, buổi sáng từ trên ghế đứng dậy thời điểm hơi hơi choáng váng một hồi, buổi trưa cái kia ngừng thuốc uống xong ngay sau đó liền phun rồi, sau đó lần nữa ăn một lần, buổi chiều ngài nhìn chằm chằm ăn lần đó cũng còn khá, không có ói nữa rồi Hứa Dịch nói lấy. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng tiếp tục mở miệng, ngoài ra, lão phu nhân hôm nay lại mời một vị Tây y kia đến cho cựu gia xem bệnh kết quả thế nào mặc dù biết rõ kết quả, Diệp Hoản Hoản vẫn là vội vàng truy hỏi. Hứa Dịch khẽ than lắc đầu một cái, cùng tôn thầy thuốc kết luận nhất trí, đều là nói tối đa chỉ có nửa năm tuổi thọ. Diệp Hoàn Đoàn sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó hít sâu một hơi mở miệng nói, đừng có gấp, bệnh tới như núi sợ, bệnh đi như chịu thì, lúc này mới không có mấy ngày đây, từ từ đi. Tôn thầy thuốc cũng nói rồi, điều dưỡng là một cái lâu dài quá trình, không gấp được đấy. Hứa Dịch gật đầu một cái, chợt sắc mặt nặng nề mà mở miệng, Hoàn Đoàn tiểu thư, không nói dối ngài, bây giờ còn có càng chuyện khó giải quyết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nộp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.